Nam Phúc Hắc gặp nữ vô lương. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mao Vận Hàn không thèm để ý tới anh Chiêu, cũng không hỏi từ đâu anh Chiêu có nhẫn không gian giới chỉ. Cầm nhẫn, Mao Vận Hàn đem chiến lợi phẩm thu vào, lúc sau mới chú ý hoàn cảnh xung quanh thêm lần nữa. Cảm giác được hơi thở của ma thú xung quanh, Mao Vận Hàn biết nàng vẫn chưa ra khỏi vạn thú xâm lâm. Còn không mau ra khỏi nơi này, đây là địa bàn của đằng xà, các ma thú khác không dám đến gần. Nhưng giờ nó đã chết, các ma thú muốn dục dịch, người cảm thấy được, người còn tinh lực đối phó chúng nó sao? Anh Chiêu cẩn thận quan sát bốn phía nói. Mao Vận Hàn cũng biết đạo lý này, nhưng là, vạn thú xâm lâm rất lớn, nàng phải như thế nào mới có thể ra khỏi xâm lâm? Lúc trước Mao Vận Văn đem nàng vào xâm lâm, cùng là học trưởng Cáp Tư Lợi dùng phi hành thú đưa nàng vào. Ở thời điểm Mao Vận Hàn suy nghĩ, thân hình anh Chiêu chợt lóe, một đôi cánh mỹ lệ trên lưng anh Chiêu mở ra, anh Chiêu cũng có cánh. Mao Vận Hàn kinh hỉ nhìn anh Chiêu, kỳ thật, khuôn mặt anh Chiêu phi thường đáng yêu, cho dù thân mã đầy uy vũ, kết hợp với khuôn mặt trẻ con không có vẻ đáng sợ, ngược lại làm cho người ta cảm giác an toàn. Hiện giờ xem nó còn có đôi cánh dài, kia hình tượng càng trở nên đáng yêu hơn nữa. Anh Chiêu, ngươi là ma thú gì cấp bậc? Mao Vận Hàn đột nhiên vuốt ve hổ văn trên lưng anh Chiêu hỏi. Cảm giác được có ma thú tới gần, anh Chiêu đem Mao Vận Hàn ném trên lưng, dang rộng đôi cánh bay vuốt lên không. Anh Chiêu chen không trung tức giận nói. Lão tử là thần thú. Mao Vận Hàn kinh hỉ một phen. Ở Lan Đức Đế Quốc, chỉ có cương đại như cha nàng mới có thần thú cấp bậc khế ước. Không nghĩ vận khí của mình tốt như vậy, vô duyên vô cớ có được ma thú mạnh như vậy khế ước. Anh Chiêu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lườm nàng. Nàng nghĩ muốn sự tình, như thế nào không hiểu che giấu một chút sao? Tâm tư của nàng, nó nghe không sót một chữ. Mao Vận Hàn mới vào dị thế, đối với hoàn cảnh dị thế hoàn toàn không biết, nhưng nàng biết, khối thân thể lúc trước không có khả năng tu luyện. Nhưng tri thức của nàng rất uyên bác, bằng không như thế nào sẽ biết thân đằng xà rất có tác dụng. Như thế nào chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận biết đằng xà chính ma tinh thạch hỏa hệ. Phi hành trên không, Mao Vận Hàn đem trí nhớ trong đầu tĩnh sơ lược một lần. Đem khối thân thể này hiểu biết một cái. Nàng đột nhiên cảm thấy được, khối thân thể này lúc trước cũng không thể khinh thường, có thể đem bí mật trên người giấu tốt như vậy, cũng đã làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, đã biết tình trạng huống của khối thân thể này. Mao Vận Hàn phi thường buồn rầu, nàng phải làm như thế nào thoát khỏi hoàn cảnh này đi tìm cổ tu. Trong lúc tối giám, Mao Vận Hàn ý thức được, nàng cùng anh Chiêu đã có khế ước, mỗi suy nghĩ của nàng. Anh Chiêu sẽ nghe được không sót một chữ. Ý thức được điểm này, Mao Vận Hàn tót mồ hôi lạnh. Ý tưởng lúc trước của nàng, anh Chiêu không phải nghe được hết chứ? Anh Chiêu đột nhiên phát giác Mao Vận Hàn tâm tư trở nên bình tĩnh. Nó chỉ biết được Mao Vận Hàn hiểu được phải che giấu suy nghĩ của chính mình. Anh Chiêu thần thú đứng đầu cấm địa xâm lâm. Nó phi hành so với phi hành thú của học trưởng Cáp Tư Lợi nhanh hơn rất nhiều. Một canh giờ trôi qua, nó đem Mao Vạn Hàn rời khỏi vùng cấm địa, nơi đây ma thú phi thường thấp, trừ bỏ một ít ma sủng ở ngoài, còn lại đa số đều là huyễn thú. Lấy tình huống của Mao Vạn Hàn hiện tại, anh Chiêu không trực tiếp mang nàng ra khỏi xâm lâm, cho nên, đợi bọn họ đến ngoại vi cấm địa anh Chiêu liền đem Mao Vạn Hàn tha xuống. Hai người vừa rơi xuống đất. Anh Chiêu liền thu liễm hơi thở chính mình cùng Mao Vận Hàn hướng ngoài đi đến. Trong lúc, một ít huyễn thú nhìn đến Mao Vận Hàn một mình hành tẩu ở vạn thú xâm lâm. Chúng nó không thấy huyễn lực dao động trên người nàng bắt đầu dục dịch. Đối với sự tham do của ma thú, Mao Vận Hàn phi thường bình tĩnh, kia phong thái ôn nhã, tựa tiên nữ lạc trốn nhân gian. Ầm đột nhiên, phía trước truyền đến âm thanh giao chiến mãnh liệt. Mao Vận Hàn liếc mắt một cái quần áo trên người mình. Cao mày nhìn phía trước, Nàng rất muốn đến xem một chút nhưng là quần áo trên người có dấu hiệu mau ra cái phế vật. Khuôn mặt hoàn toàn khác, nhưng khẳng định sẽ hoài nghi nàng. Thời điểm Mao Vận Hạn đang suy nghĩ, anh Chiêu bên cạnh lên tiếng. Ngươi có thể cùng tôi tiến hành áo giáp, cứ như vậy, trên người ngươi mặt giáp y do tôi biến hóa, người khác sẽ không nhận ra quần áo trên người của ngươi. Mao Vận Hàn tán thưởng nhìn anh Chiêu, nàng đột nhiên cảm thấy được, có nó bên người quả thực chính một tiểu quân sư. Ở trong đầu cùng ma thú khai hóa tri thức, Mao Vận Hàn nhẹ nhàng ngâm đọc, anh Chiêu. Toàn thân áo giáp, ánh sáng chợt lóe, một đạo kim quang đem Mao Vận Hàn cùng anh Chiêu bao lại. Kim quang rút đi, trước mặt Mao Vận Hàn áo giáp ma thú tinh xảo đem thân thể nhỏ xinh của Mao Vận Hàn bao lại. Gọn gàng linh động, lộ đôi chân thon dài. Giáp y làm tăng vẻ đẹp Mao Vận Hàn. Hoàn mỹ nhưng bất khả xâm phạm. Áo giáp xuất hiện, các ma thú tinh tường cảm nhận cổ uy áp cường đại. Chạy trốn thục mạng, thầm nghĩ may mắn chính mình không có đối Mao Vận Hàn ra tay. Thần thú cấp bậc khế ước thú, chúng nó chỉ huyễn thú nhỏ nhoi không thể bị được sửa sang lại xong. Mao Vận Hàn hướng địa phương đang chiếu đấu tiến đến, cách trương.